Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2959, chương 2938. Ám ma liên quan chảo. Bây giờ tình thế gấp gáp, ám chi ma tộc lúc nào cũng có thể sẽ tiến công Thái Hòa Ma Môn. Chúng ta liền lên đường đi, cùng Băng Cực mấy người thương nghị một hồi. Mạc Thanh Vân tựu đứng lên, đối bên người Ba Bối Liệt giao phó. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân, Ba Bối Liệt gật đầu đồng ý. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu cùng Ba Bối Liệt rời đi, cùng một chỗ hướng Thái Hòa Ma Môn chạy tới. Thanh Vân, tiến về Thái Hòa Ma Môn có chút đường xá, dùng ta lôi toa phi thuyền đi đường, có thể tiết kiệm một chút thời gian. Đem Mạc Thanh Vân hai người đưa ra Thái Sơ Chân Ma Điện. Lôi Mộ Uyển tựu lấy ra chính mình phi thuyền, đưa nó giao cho trong tay của mình. Nhìn xem Lôi Mộ Uyển đưa tới phi thuyền, Mạc Thanh Vân không có đi cự tuyệt, đem lôi toa phi thuyền nhận lấy. Nói, như thế, chúng ta động thân, các người đều trở về đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu thao túng lôi toa phi thuyền, lên đường tiến về Thái Hòa Ma Môn. Lôi toa phi thuyền tại Mạc Thanh Vân điều khiển dưới, trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang, tại tinh không bên trong cực tốc ghé qua. Bằng vào chúng ta trước mắt đi đường tốc độ, nhiều nhất một ngày liền có thể đến Thái Hòa Ma Môn. Thao tác lôi toa phi thuyền đi đường, Mạc Thanh Vân tính toán một ít thời gian, liền biết cần thời gian. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Ba Bối Liệt biểu lộ giật mình, có chút chấn kinh lôi toa phi thuyền tốc độ. Bất quá, đối với dạng này tình huống, hắn cũng là vui lòng thấy. Hắn thấy, càng sớm trở lại Thái Hòa Ma Môn, tựu càng có thể bảo đảm môn nhân an toàn. Một ngày sau, chính như Mạc Thanh Vân đoán chừng như thế, chỉ dùng một ngày thời gian, bọn hắn tựu đã tới Thái Hòa Ma Môn. Không tốt, ám nghi ma tộc đột kích, đi vào Thái Hòa Ma Môn cách đó không xa, từng cái kịch liệt đánh nhau tràng diện. Tiến vào Mạc Thanh Vân ánh mắt, nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ nặng nề, sinh ra một cỗ lo lắng chi ý. Chợt, hắn thu lại lôi toa phi thuyền, cùng Ba Bối Liệt cùng một chỗ xông vào trong tông, tiến vào Thái Hòa Ma Môn bên trong. Mạc Thanh Vân tựu lấy ra Cửu Ngưu Thần Kiếm, điên cuồng đồ sát đột kích ám chi ma tộc. Phốc phốc suy, tại Mạc Thanh Vân điên cuồng xuất thủ dưới, cái này đến cái khác ám chi ma tộc bị kiếm mang bá đạo oanh bảo thân thể, chỉ một lát sau thời gian chết tại Mạc Thanh Vân thủ hạ ám chi ma tộc, số lượng tựu đạt đến trên trăm cái. Liên tiếp đánh giết trên trăm cái ám chi ma tộc, đem vòng chiến giết ra một con đường máu. Mạc Thanh Vân tựu đối Ba Bối Liệt nói, sư tôn, ngươi đến chỉnh hợp môn nhân, ta đi giết ám chi ma tộc mấy cái thống lĩnh. Vừa rồi tại Mạc Thanh Vân xuất thủ lúc, hắn cũng quan sát thoáng cái vòng chiến, tìm được ám chi ma tộc mấy cái thống lĩnh. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Ba Bối Liệt lên tiếng, hắn liền đi chỉnh hợp môn nhân, còn như Mạc Thanh Vân đi đánh giết ám chi ma tộc thống lĩnh. Ba Bối Liệt cũng không có cảm thấy lo lắng, đột kích Thái Hòa Ma Môn ám chi ma tộc, thực lực cũng không tính đặc biệt cường đại, mấy cái thống lĩnh tu vi cũng chỉ là giới chủ cảnh sơ kỳ, trung kỳ trình độ, trước đó Mạc Thanh Vân chưa tới giới chủ cảnh, hắn liền có thể đánh giết giới chủ cảnh cường giả. Bây giờ hắn tu vi đột phá giới chủ cảnh, đánh giết giới chủ cảnh sơ kỳ, trung kỳ tu vi người, hẳn là không có vấn đề gì. Trước hết là giết ngươi. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, hắn đã đến một người thống lĩnh bên người, hướng phía nhất kiếm chạm xuống dưới. Cửu Ngưu Thần Kiếm quang mang lóe lên, liền chém ra một đạo kiếm mang, dùng thế sét đánh lôi đình chém về phía đối phương. Thật mạnh, cảm ứng được kiếm mang khí thế, vị giới chủ này cảnh sơ kỳ tu vi thống lĩnh, lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Tại Mạc Thanh Vân, một kiếm này khí thế bao phủ xuống, hắn có một loại như đến hầm băng cảm giác. Tại tâm hắn sinh hoảng sợ thời điểm, hắn cũng không có khoanh tay chịu chết, lập tức lách mình chuẩn bị đào mệnh. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, dùng hắn chút thực lực ấy, tuyệt không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Nhưng mà, tại hắn chuẩn bị lách mình đào mệnh lúc, hắn lại phát hiện chính mình không cách nào di động. Tình huống này, quả thực bắt hắn cho dọa cho phát sợ. Cái này sao có thể, hắn không gian giam cầm pháp tắc, ta làm sao không cách nào xông phá, nhìn thấy bốn không gian bị giam cầm. Cái này mặt người lộ biểu tình khiếp sợ, một đôi mắt trừng đến lão đại. Không đợi hắn bình phục khiếp sợ trong lòng, chỉ gặp một đạo kiếm mang hiện lên, bá đạo đánh trúng vào đầu của hắn. Phốc phốc, kiếm mang chợt lóe lên, tự xuyên thấu hắn đầu, đem hắn nguyên thần đánh tan. Ngươi, nguyên thần bị bá đạo đánh tan. Vị giới chủ này cảnh sơ kỳ thống lĩnh, mang theo một cỗ không cam lòng bỏ mình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, ba bối liệt lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, không khỏi hít sâu một hơi, kinh hãi nói, nghĩ không ra một đoạn thời gian không thấy, Thanh Vân thực lực tổng cộng đến loại tầng thứ này. Nguyên bản hắn coi là dùng Mạc Thanh Vân thực lực hôm nay, coi như đánh giết giới chủ cảnh cường giả không khó, cũng hẳn là cần xoáy một hồi. Ai có thể nghĩ đến, Mạc Thanh Vân chỉ dùng một kiếm, liền giết một vị giới chủ cảnh cường giả. Loại này chiến lực thật là đáng sợ. Không tốt, Tử Thất thống lĩnh bị giết. Đáng chết tiểu tử, vậy mà đánh lén Tử Thất thống lĩnh. Muốn chết, chúng ta cùng tiến lên, đem tiểu tử kia giải quyết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, cái khác các vị ám chi ma tộc thống lĩnh mặt lộ vẻ phẫn nộ phóng tới Mạc Thanh Vân. Rất nhanh, mấy người kia tự bao vây Mạc Thanh Vân, liên thủ đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Một bầy kiến hôi, nhìn thấy các vị ám chi ma tộc thống lĩnh đột kích, Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ, trên mặt hiện ra khinh bỉ biểu lộ. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đem cửu nghiêu thần kiếm vung lên, oanh ra một cái vòng tròn hình dáng kiếm mang. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm thời điểm, một cỗ huyền diệu song trọng không gian giam cầm pháp tắc từ trên người hắn phát ra, lọt vào song trọng không gian giam cầm pháp tắc bao phủ. Mấy người kia cũng cùng Tử Thất đồng dạng, thân thể đã mất đi hành động năng lực. Cái này đây là có chuyện gì, thân thể của ta làm sao không thể động, thật quỷ dị. Không gian giam cầm pháp tắc so bình thường viên mãn không gian giam cầm pháp tắc cường đại tiếp cận gấp đôi. Tiểu tử này quá quỷ dị, giống như không cách nào tránh thoát không gian giam cầm, sẽ bị nàng chạm dưới kiếm. Nhìn thấy nhóm người mình tình cảnh, ám chi ma tộc các vị thống lĩnh trên mặt lộ ra mãnh liệt sợ hãi. Không đợi mấy người nghĩ ra biện pháp, kiếm mang tựu từ trên người bọn họ lướt qua, lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Phốc phốc, xì lọt vào kiếm mang oanh kích, mấy người trực tiếp bị oanh sát, thân thể bị oanh thành cặn bã. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kiếm này chi uy, nơi xa chỉnh đốn môn nhân ba bối liệt lần nữa ngốc trệ ngay tại chỗ. Năm vị giới chủ cảnh tu vi cường giả lại để Mạc Thanh Vân một kiếm đánh chết. Càng mấu chốt, cái này năm vị giới chủ cảnh cường giả bên trong còn có hai vị giới chủ cảnh trung kỳ. Nghĩ không ra, ta còn là đánh giá thấp Thanh Vân thực lực, hắn vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Nhìn cách đó không xa gầy gò thân ảnh, ba bối liệt thở một hơi thật dài, trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Mạc Thanh Vân biểu hiện đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Tại ba bối liệt trong lòng chấn kinh lúc, càng nhiều vẫn là kích động cùng vui sướng. Đối với hắn mà nói, Mạc Thanh Vân thực lực càng mạnh càng tốt, càng có thể chứng minh hắn lúc trước không nhìn lầm người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu,